Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2381, Thanh tướng thần chủ, một, vị phù hoàng kia cảnh giới tuy ở thần vương đệ nhất cảnh, nhưng luận tới thực lực thật sự, đủ để sánh vai nửa bước thần chủ. Vũ hoàng tuy thực lực cũng không kém, nhưng so sánh với cường giả cấp bậc đó, cũng vẫn tồn tại chênh lệch. Cường giả giao thủ, cho dù chỉ một tia chênh lệch, cũng đủ để quyết định thắng bại. Tu sĩ khác không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh đã trở nên nghiêm túc vô cùng. Cường giả mặc kệ ở nơi nào, đều đáng giá kính sợ, vị này đã dùng thực lực của mình, thật sự hướng chư thiên vạn tộc thể hiện cái gì gọi là cường giả. Hôm nay, Vũ Hoàng ngã xuống, Nam Dương Tông cũng trở thành phế tích. Như vậy kế tiếp, nơi trú đóng của Nam Dương Tông chắc chắn rơi vào trong tay Thiên Ngô thị tộc. Tuy nói bây giờ Thiên Ngô thị tộc chưa thật sự chiếm lĩnh cơ sở Nam Dương Tông, nhưng các thế lực đối với giới vực này không có chút ý tứ nào nhúng tay nữa. Không có gì khác. Vị phù hoàng này thực lực quá mạnh rồi, cho dù đều là thị tộc đứng đầu, dưới tình huống không cần thiết, cũng không muốn trêu chọc đến cường giả cỡ này. Đối với sự chấn động cùng suy nghĩ trong lòng tu sĩ khác, Thẩm Trường Thanh không để ý, hắn chỉ trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bản thuộc tính của mình. Đợi lúc nhìn thấy nguyên điểm tăng trưởng, trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười. Quả nhiên, chỉ có chém giết thần vương cường đại mới có thể cung cấp nguyên điểm thưởng hậu hĩnh, như là đám thiên địa thần vương Nhật Nguyệt thần vương, cho dù giết thêm mấy vị, nguyên điểm cũng thua xa một vị quy tắc thần vương cung cấp. Nam Dương Vũ ngã xuống, Tử Vân thị tộc và Bắc Ly thị tộc một bên đó, nghĩ hẳn cũng bắt đầu ra tay rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt như có thể xuyên thủng hư không. Trước khi đến Nam Dương Tông lần nữa, hắn đã làm tốt chuẩn bị chém giết Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vừa chết, Nam Dương thị tộc tự nhiên là phải bị diệt, cho dù là mình không động thủ, cũng chắc chắn sẽ có thế lực khác ra tay. Dù sao hoàng giả ngã xuống, thị tộc lâu đời chỉ còn lại một vị thần vương tọa trấn, quả thực chính là miếng bánh ngon lành, bất cứ một thế lực nào cũng không có khả năng ngăn cản được dụ hoặc như vậy. So với để thế lực khác ngư ông đắc lợi, chẳng bằng mang tài nguyên Nam Dương thị tộc đều cầm hết vào trong tay. Cho nên, ở trước khi đến Nam Dương Tông, Thẩm Trường Thanh đã đưa tin Tử Vân thị tộc và Bắc Ly thị tộc, bảo hai tộc ở lúc Vũ Hoàng ngã xuống, liên thủ tiêu diệt Nam Dương thị tộc, sau đó mang toàn bộ tài nguyên trong tộc đều thu sạch sẽ. Nam Dương thị tộc thời kỳ toàn thịnh, cùng lắm cũng chỉ tương đương với một tộc trong hai tộc mà thôi. Bây giờ Nam Dương thị tộc xuống dốc đến mức chỉ còn lại một vị thần vương tọa trấn, sao có thể ngăn cản hai tộc liên thủ, bị diệt đó là chuyện tất nhiên. Vừa nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó lực lượng phong hỏa đang xen, bày ra sắc thái đẹp đẽ kỳ ảo, đồng thời lại ẩn chứa sát khí khủng bố đến cực điểm. Không hổ là thiên kiêu đi ra từ thần cung, thực lực quả thực không phải tu sĩ chư thiên có thể so sánh. Cảnh giới của bọn họ tuy đều ở trên thần vương đệ tứ cảnh, nhưng một thân thực lực mà nói, đã chen thân nửa bước thần chủ đỉnh phong. Thực lực Lệ Khai Dương so sánh với họ, quả thật kém hơn một bậc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lấy thực lực trước mắt của bản thân, muốn chống lại hai người có chút khó khăn. Đợi tới về sau mang nguyên điểm lần này thu gặt chuyển hóa hết thành thực lực bản thân, nghĩ hẳn sẽ rút ngắn khoảng cách một chút. Đối với điều này, hắn cũng không quá mức sốt ruột. Nghiêm khắc mà nói, tu vi tiên đạo của mình bây giờ, chỉ là ngang với vạn tộc thần cảnh mà thôi, ở dưới cảnh giới cỡ này, có thể vắt ngang qua một đại cảnh giới sánh vai tu sĩ vạn tộc, đã là đủ rồi. Hơn nữa, động thiên cảnh 3.000 pháp tắc, Thẩm Trường Thanh tự hỏi còn chưa tu luyện đến trình độ thật sự hoàn mỹ không sức mẻ. Thật đến một bước hoàn mỹ chân chính, hắn tin tưởng, trấn áp cái gọi là thiên kiêu thần cung, hẳn là không có vấn đề. Căn nguyên của toàn bộ đều ở chỗ thời gian quá ngắn mà thôi, Thẩm Trường Thanh nhìn lại, mình tu luyện đến nay, cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục năm mà thôi, so sánh với trăm năm cũng còn có chênh lệch nhất định, lại nhìn các thiên kiêu thần cung kia. Người nào không phải khổ tu mấy trăm mấy ngàn năm? Đang lúc này, hư không trong nháy mắt sụp đổ ra, có ngón tay tràn ngập vô thượng đạo vận, tự như cột chống trời, theo hư không vỡ ra hạ xuống, sức mạnh to lớn vô thượng mênh mông cuồn cuộn, khiến toàn bộ cường giả phát hiện dao động này, đều kịch liệt biến sắc. Thần chủ, tuy nói bây giờ theo đại tranh chi thế mở ra, thần chủ đã không giống như lúc bình thường, cực ít hiển thánh ở trước mặt vạn tộc nữa. Nhưng mỗi một lần cường giả cấp bậc thần chủ ra tay, đều có thể nói kinh thiên động địa. Mặc kệ nói như thế nào, thần chủ đến nay cũng là cường giả ở đỉnh chư thiên, chính là tồn tại cao cao tại thượng. Hôm nay, lại có thần chủ ra tay, sao có thể không khiến tu sĩ khác chấn động? Ở lúc ngón tay kia nghiền áp hạ xuống, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân mình đều đang khẽ run rẩy. Hắn rất muốn ra tay ngăn cản, xem dưới tình huống con bài chưa lật của mình ra hết, so với thần chủ rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chương 2382, Thanh tướng thần chủ, 2, nhưng mà, tình huống trước mắt, lại không cho phép mình làm như vậy. Không có cách nào cả, chư thiên thần tộc nội tình hùng hậu, thần chủ tầm thường Thẩm Trường Thanh tự hỏi có vài phần nắm chắc, nhưng nếu là thần chủ đứng đầu thật sự ra mặt, làm không tốt đó là chỉ còn đường chết. Bởi vậy, ở khoảnh khắc ý niệm này vừa mới dâng lên, hắn đã trực tiếp đánh tan nó. Không thể dùng sức địch lại. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tạm lánh mũi nhọn, trong hư không đột nhiên có hào quang màu vàng thần thánh phun trào đến, trực tiếp đánh lên trên ngón tay kia, ầm, không gian hủy diệt. Hai luồng lực lượng mạnh đến cực điểm va chạm, dư âm đáng sợ khuếch tán hướng về bốn phương. Trong hư không tan vỡ, có bóng người màu lửa đỏ từ bên trong đi ra, toàn bộ dư âm khuếch tán ở giờ khắc này đều bị trực tiếp trấn áp xuống. Trong nháy mắt, đã tan biến vô hình. Tương chủ, thanh âm uy nghiêm từ bầu trời truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy có thân thể vĩ ngạn vượt không gian mà tới, cũng xuất hiện ở trong tầm mắt một đám cường giả. Khi nhìn thấy thân thể vĩ ngạn kia, cường giả âm thầm xem cuộc chiến đều khẽ biến sắc. La Hoàng. Hoàng giả La Tiêu thần tộc đích thân tới, đây là điều bọn họ không ngờ. Ở lúc nhìn thấy La Hoàng xuất hiện, ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng hơi lóe lên. Chẳng qua, so sánh với La Hoàng, hắn ngược lại có nhiều tò mò hơn đối với cường giả lúc trước ra tay, nhìn lại tin tức Chu Phượng thần tộc mình đạt được, lại kết hợp ban đầu trong miệng La Hoàng nói, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã suy tính ra thân phận người trước mắt tới. Thanh Tương. Thần chủ của Chu Phượng thần tộc. Nhưng đối phương cụ thể ở thực lực thế nào, hắn liền tạm thời không thể biết. Theo La Hoàng xuất hiện, Thanh Tương vẻ mặt lạnh nhạt, La Hoàng lấy thần chủ chi tôn ra tay đối với thần vương đệ nhất cảnh, không khỏi có chút mất thân phận nhỉ, Chu Phượng thần tộc thật sự vì một thị tộc, sẽ rách da mặt với La Tiêu thần tộc hay sao? Sắc mặt La Hoàng lạnh như băng. Vũ Hoàng ngã xuống, khiến hắn rất phẫn nộ. So với thần tộc lâu đời khác, tài nguyên La Tiêu thần tộc nắm giữ thật ra có hạn, bất cứ một thị tộc đứng đầu nào, với La Tiêu thần tộc mà nói, đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Bây giờ Vũ Hoàng ngã xuống, Nam Dương thị tộc lúc nào cũng có nguy cơ diệt tộc. Điều này với La Tiêu thần tộc mà nói, chính là một tin tức xấu. Vốn, ở lúc phương thần ra mặt, La Hoàng đã dự cảm được sự việc có chút vượt qua khống chế, hắn muốn ra tay, lại bị Thanh Tương nhìn chằm chằm. Nhưng đợi tới lúc Vũ Hoàng thật sự ngã xuống, La Hoàng cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, trực tiếp mạnh mẽ ra tay. La Hoàng lời này sai rồi, La Tiêu thần tộc cũng có thể vì vẻn vẹn một thị tộc, binh đao hướng vào tộc ta, hôm nay cần gì phải nói ra lời như vậy. Thanh Tương cười lạnh nói, nghe vậy, ánh mắt La Hoàng nhìn chằm chằm Thanh Tương trước mặt, sát ý không hề che giấu, việc này bổn hoàng nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội, tất nhiên khiến Chu Phượng thần tộc trả lại nhân quả. Nói xong, hắn lại lạnh nhạt liếc Thẩm Trường Thanh một lần. Có thể lấy thần vương đệ nhất cảnh đã chém giết Vũ Hoàng, thực lực của đối phương cũng không kém, ngày khác nếu trưởng thành lên, đối với La Tiêu thần tộc mà nói cũng là uy hiếp không nhỏ. Nếu có thể có cơ hội diệt trừ, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng trước mắt có thần chủ của Chu Phượng thần tộc ra mặt, La Hoàng cũng biết không thể làm được gì. Cho nên, hắn sau khi chỉ bỏ lại một câu, liền xé rách hư không rời đi. Ở nháy mắt La Hoàng rời đi, trong một chiến trường khác, La Khâu và Phương Thần cũng ở cùng lúc đó dừng tay. Phương Thần, trận này ngươi ta còn chưa kết thúc, lần sau gặp lại, nhất định khiến ngươi biết tay. Bản thánh tử chờ ngươi. Phương Thần đứng khoanh tay, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một trận chiến vừa rồi hắn tuy chưa chiếm được thượng phong, nhưng cũng chưa rơi vào thế yếu, thật sự tự chiến đến cùng ai thắng ai thua còn chưa biết. Nghe vậy, La Khâu ánh mắt lạnh như băng. Sau khi hung hăng nhìn Phương Thần cùng Thẩm Trường Thanh một cái, liền xoay người rời đi. Chu Phượng thần tộc có thần chủ đã đến, sự việc đã nhất định kết thúc, hắn tuy tự nhận thực lực cường đại, nhưng so với thần chủ thật sự mà nói, vẫn còn tồn tại chênh lệch không nhỏ, đặc biệt Thanh Tương thần chủ trước mắt không phải thần chủ tầm thường đơn giản như vậy, vậy lại càng không phải mình trước mắt có thể chống lại. Lúc này không đi, đó là tự tìm phiền toái. Theo La Hoàng cùng La Khâu rời đi, một trận chiến Nam Dương Tông xem như hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Phương Thần ngự không mà tới, đi tới trước mặt Thanh Tương, không mình hành lễ, ra mắt Tương chủ, thánh tử khách khí rồi. Thanh Tương khẽ gật đầu, sau đó đặt tầm mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Ngươi là phù dương của Thiên Ngô thị tộc. Phù dương ra mắt Tương chủ, đa tạ Tương chủ cùng với thánh tử ra tay giúp đỡ, mới hóa giải nguy cơ. Thẩm Trường Thanh tiến lên một bước, cũng ôm quyền hành lễ, vẻ mặt bề ngoài tràn ngập cảm kích. Thanh Tương không khỏi đánh giá nhìn đối phương đôi lần, đối với vị hoàng giả Thiên Ngô thị tộc đoạn thời gian gần đây rất có tiếng tăm này, hắn cũng có nghe nói, thời điểm một trận chiến lúc trước cũng tận mắt thấy, thực lực của đối phương ở trong thần vương cảnh, quả thực tính là cường đại. Chương 2383, Thiên Tông, 1, hôm nay Vũ Hoàng đã chết, lấy thực lực Thiên Ngô thị tộc ngươi, tin tưởng tiêu diệt Nam Dương thị tộc không thành vấn đề, nhưng lần này ngươi có thể chém giết Vũ Hoàng. Tộc ta cũng gánh vác áp lực không nhỏ, cho nên sau khi tiêu diệt Nam Dương thị tộc, thu hoạch của Thiên Ngô thị tộc, cần có 7 thành cho Chu Phượng thần tộc, ngươi có vấn đề gì không? Thanh Tương thản nhiên nói. Ở trong mắt hắn, nếu không phải Chu Phượng thần tộc ra mặt, ngăn cản La Tiêu thần tộc, Thiên Ngô thị tộc là tuyệt đối không có khả năng chém giết Vũ Hoàng. Hơn nữa, nếu là Chu Phượng thần tộc không ra tay, lấy thực lực Thiên Ngô thị tộc trực diện La Tiêu thần tộc, đừng nói chém giết Vũ Hoàng. Thực có khả năng đặt luôn cả bản thân vào. Bởi vậy, thu bảy thành lợi ích, Thanh Tương đã là xem ở trên phần Thiên Ngô thị tộc tiềm lực không tệ, nếu không, cho dù là thu chín thành thậm chí 10 thành, nghĩ hẳn Thiên Ngô thị tộc cũng không dám nói cái gì. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, bình tĩnh nói, Tương chủ mở miệng, ta tự nhiên không có ý kiến, đợi sau khi tộc ta tiêu diệt Nam Dương thị tộc về sau, tự nhiên bày đồ cúng bảy thành. Không tệ. Thanh Tương gật gật đầu. Sau đó lại cảnh báo một câu. Thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng ở trước mặt cường giả thật sự lại không tính là cái gì, ngày sau làm việc chớ quá phô trương. Tình huống Nam Dương thị tộc lần này, ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Nếu không, Chu Phượng thần tộc sẽ không ra tay nữa. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn đã lạnh nhạt đến cực điểm. Thị tộc đứng đầu quả thật có thể khiến các thần tộc động lòng, nhưng tương tự, nếu là một thị tộc thường xuyên trêu chọc phiền toái. Vậy sẽ không có bất cứ một thần tộc nào thích. Một lần này Chu Phượng thần tộc ra tay, tất cả đều là xem ở trên tiềm lực Thiên Ngô thị tộc, nhưng mà, Chu Phượng thần tộc có thể vì Thiên Ngô thị tộc trêu chọc một thần tộc, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc thần tộc thứ hai nữa. Nếu lại có nữa, Chu Phượng thần tộc tất nhiên sẽ vứt bỏ Thiên Ngô thị tộc. Đừng nhìn Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra tiềm lực rất mạnh, nhưng ở trước khi hắn thật sự trở thành thần chủ. Chung quy là không thể khiến thần tộc coi trọng bao nhiêu. Ta hiểu. Thẩm Trường Thanh gật đầu trả lời, thấy vậy, Thanh Tương cũng không nói gì nữa, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đi theo rời đi, còn có Phương Thần. Thần chủ rời đi. Luồng uy áp khủng bố đè ép hư không kia mới xem như dần dần tiêu tán, khiến tâm thần căng thẳng của tu sĩ khác bỗng thả lỏng. Bảy thành thu hoạch. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cười lạnh. Chu Phượng thần tộc chính là tử địch của nhân tộc, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự chia ra bảy thành thu hoạch, cho nên mới trước chuyện liên hệ Bắc Ly thị tộc cùng Tử Vân thị tộc, liên thủ tiêu diệt Nam Dương thị tộc. Như vậy, Nam Dương thị tộc liền không tính là mình diệt. Cái gọi là bảy thành thu hoạch, cũng không còn tồn tại. Sau đó, hắn đặt sự chú ý ở trên địa bàn của Nam Dương Tông, hôm nay Nam Dương Tông sớm đã không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, dao động cường giả giao chiến. Mang toàn bộ sinh mệnh nơi này đều phá hủy, núi cao cháy đen. Chẳng qua, những thứ này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không phải chuyện mấu chốt. Thảm thực vật sinh mệnh tiêu tán, nhưng linh mạch trong núi cao chưa bị hao tổn, chỉ cần dùng một ít thủ đoạn, liền có thể khôi phục lại. Chỉ thấy hắn thần dung thiên địa, mang toàn bộ lực lượng thiên địa chạm đến, đều mạnh mẽ hội tụ ở trên chỗ trú đóng của Nam Dương Tông. Dưới lượng linh khí khổng lồ trùng kích, vạn vật một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Núi cao ban đầu cháy đen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu. Toàn bộ quá trình, có thể nói là nước chảy mây trôi, không có bất cứ khúc chiết nào. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh xua đi thiên địa linh khí mạnh mẽ cướp đoạt đến, sau đó mang tới một khối đá khổng lồ, linh khí hóa đao vóc nó thành bộ dáng tấm bia đá, sau đó khắc xuống hai chữ to ở bên trên. Thiên Tông. Từ hôm nay trở đi, đây là Thiên Tông, lấy 3 ngày làm hạn định, phàm là kẻ không phục cứ ra tay, bổn hoàng tiếp hết. Thanh âm to lớn truyền ra, mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phương truyền đi. Đợi tới sau khi dứt lời, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đi tới nơi cao nhất của Thiên Tông, sau đó khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, giống như thần du thiên ngoại. Thiên Tông. Thái Hợp Thần Vương nghe thanh âm đinh tai nhức óc kia, lại nhìn về phía thân thể đứng thẳng ở đỉnh núi, trong mắt không khỏi hiện ra một mảng do dự, nhưng lại rất nhanh trở nên kiên định. Lãnh địa Thiên Tông tuy tốt, nhưng cũng không phải mình có thể nhúng chàm. Một trận chiến lúc trước hắn tận mắt thấy toàn bộ quá trình, biết cho dù là toàn bộ thần vương thị tộc mình ra hết, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của vị kia. Cho nên, Thái Hợp Thần Vương không hề tính ra tay. Hắn chỉ muốn xem, có thế lực khác sinh ra hứng thú đối với Thiên Tông hay không. Một bên khác, cũng có thần vương thấp giọng tức giận mắng, Thiên Ngô thị tộc nho nhỏ, quá cuồng vọng rồi. Nghĩ bọn họ vì đoạt được lãnh địa một tông, có khi nào dám phô trương làm việc như thế, đều là lẳng lặng không lên tiếng lập ra tông môn, sau đó chậm rãi đợi 3 ngày thời gian. 3 ngày trôi qua, tông môn tự nhiên thành công đặt chân Tuyên Cổ Đại Lục. Chương 2384, Thiên Tông, 2, dù sao Tuyên Cổ Đại Lục cường giả như mây, cho dù thị tộc đứng đầu, cũng không có nắm chắc có thể an ổn vượt qua 3 ngày thời gian, cho nên như là Thẩm Trường Thanh phô trương như vậy. Là thật sự riêng một ngọn cờ, cho dù là bọn họ tận mắt thấy một trận chiến đó, biết đối phương thực lực cường đại, nhưng chung quy sẽ có cường giả khác ra mặt. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ, liền có một luồng khí tức kinh khủng từ phía chân trời truyền đến. Hậu sinh cuồng vọng, ta liền để ngươi rõ, thật sự cho rằng Tuyên Cổ Đại Lục không có cường giả hay sao? Theo thời điểm dứt lời, chỉ thấy bàn tay màu vàng hoàn toàn do thần lực tạo thành, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp, nhưng mà... Ngay tại khoảnh khắc bàn tay màu vàng vừa mới tiến vào phạm vi Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt, tay phải trực tiếp chém ra, lưỡi đao màu vàng chém vỡ hư không, bàn tay màu vàng do thần lực ngưng tụ thành kia, cho dù là thời gian một hơi thở cũng chưa thể chống đỡ được, đã bị lưỡi đao màu vàng xé rách ra. Âm, bầu trời sụp đổ, lưỡi đao màu vàng nhập vào sâu trong hư không, chỉ thấy nơi đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết khổ sở, sau đó chỉ thấy hai đoạn thân thể tàn phá rơi xuống. Không đợi hai đoạn thân thể tàn phá hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy lòng bàn tay phải Thẩm Trường Thanh hiện ra hố đen, trực tiếp nuốt chửng nó. Nháy mắt tiếp theo, cây cầu tín ngưỡng xuyên thủng hư không, hắn bước ra một bước, thân hình biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Một lát sau, bầu trời trong giây lát chấn động, có thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống, lượng lớn mảnh vỡ thần quốc hóa thành vô số hào quang lóe lên, nhập vào bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hư không lại lần nữa xé rách ra. Bóng người Thẩm Trường Thanh mới vừa rồi biến mất không thấy, một lần nữa xuất hiện ở trên vị trí ban đầu. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ thấy tất cả cái này, đều thất thanh hết. Vừa rồi ra tay chính là một vị quy tắc thần vương nhỉ. Không sai, đó là thập phương thần vương của Hồng Tịch thị tộc, tuy thực lực không bằng Vũ Hoàng, nhưng cũng vào thần vương đệ tứ cảnh, nào ngờ thế mà một đòn cũng chưa thể chống đỡ được, đã bị chém giết thần thể, hôm nay càng trực tiếp ngã xuống. Có cường giả nhận ra thân phận thần vương lúc trước ra tay, trong lòng càng thêm chấn động. Đường đường quy tắc thần vương, một đòn cũng chưa thể chống đỡ được, đã bị chém giết thần thể không nói, không đến nửa khắc đồng hồ, thần quốc cũng trực tiếp tan vỡ rồi. Mấy chục vạn năm khổ tu, trong giây lát thành không. Cái này đã kích đối với tu sĩ khác, có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Bọn họ càng thêm cảm giác được, vị hoàng giả Thiên Ngô thị tộc kia, thực lực sâu không lường được bao nhiêu. Một trận chiến Nam Dương Tông ban đầu, nếu Vũ Hoàng không phải mượn dùng khí vận Nam Dương Tông giúp đỡ, chỉ sợ tốc độ bại vong sẽ không chậm hơn vị thần vương kia bao nhiêu. Sau đó, cũng có thần vương cười lạnh, Hồn Tịch thị tộc cũng không phải là Nam Dương thị tộc đã suy yếu cỡ đó có thể so sánh. Hôm nay ngã xuống một vị quy tắc thần vương, chỉ sợ Hồn Tịch thị tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi lát nữa có trò hay để xem rồi. Thần vương chính là lực lượng trung tâm của thị tộc. Tương tự cũng là thể diện của thị tộc. Hồng Tịch thị tộc làm thị tộc lâu đời, lại khác với Nam Dương thị tộc, kẻ sau đã xuống dốc, kẻ trước lại vẫn còn ở một trạng thái đỉnh phong. Hôm nay có thần vương ngã xuống, lấy tính tình Hồng Tịch thị tộc, khả năng rất lớn là muốn khai chiến với Thiên Ngô thị tộc. Nhưng mà... Thập phương thần vương ngã xuống đã lâu, cũng chưa thấy Hồng Tịch thị tộc có bất cứ động tác nào. Một màn này, càng làm bọn họ cảm thấy chấn động. Hồng Tịch thị tộc không có khả năng không phát hiện được thần vương ngã xuống, hôm nay chưa có cường giả ra mặt, vậy chỉ có một khả năng, đó là hồn tịch thị tộc không dám ra tay. Không lẽ hồn tịch thị tộc cũng sợ Thiên Ngô thị tộc hay sao? Có thần vương tràn đầy biểu cảm không dám tin. Dứt lời, cũng có thần vương trong lòng hiểu rõ. Hồn tịch thị tộc tuy là thị tộc lâu đời, nhưng vị phù hoàng này cũng không phải tu sĩ đơn giản, cho dù là thị tộc lâu đời mạo muội tranh phong với một vị cường giả tương đương nửa bước thần chủ, cũng cần mạo hiểm thật lớn mới được. Trước mắt thập phương thần vương ngã xuống đã trở thành kết cục đã định, ở dưới tình huống không tranh chấp ích lợi xác thực, chỉ sợ hồn tịch thị tộc sẽ không dễ dàng ra tay. Hồn tịch thị tộc mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng không nhìn một vị cường giả tương đương với nửa bước thần chủ. Dù sao, tu sĩ cấp bậc này, đã thuộc loại chí cường giả dưới thần chủ, có thể đứng ở đỉnh bất cứ một thị tộc nào. Cho dù là hồn tịch thị tộc, rõ ràng cũng chỉ có một vị nửa bước thần chủ tọa trấn mà thôi. Thật muốn khai chiến, cho dù hồn tịch thị tộc thật sự thắng, nhắm chừng cũng phải trả giá không nhỏ. Ở trước mặt thế cục hôm nay, mỗi một phần thực lực tổn thương, đều có khả năng thay đổi vận mệnh thị tộc. Tự như Nam Dương thị tộc. Từng, Nam Dương thị tộc thực lực cũng rất mạnh, nhưng mà một bước sai, dẫn tới hôm nay hoàng giả ngã xuống, thần vương trong tộc hầu như đều diệt sạch, đã đến bên bờ vực diệt tộc. Ở dưới tình huống cỡ này, thị tộc khác sao dám bước nhầm. Chương 2385, Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận, 1, tạm thời mặc kệ vị thập phương thần vương ngã xuống kia vì sao phải ra tay, nhưng trước mắt hồn tịch thị tộc chưa cho ra phản ứng khác nữa, nói rõ là tạm thời nhìn xuống cơn giận này. Một bên khác. Theo một vị quy tắc thần vương ngã xuống, vốn có một số cường giả nhìn Thẩm Trường Thanh phô trương mà sinh ra khó chịu, giờ phút này đều hoàn toàn bình tĩnh lại. Đối phương phô trương, đó là có thực lực để phô trương. Các vị không thấy đường đường cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cũng dễ dàng ngã xuống ở trong tay hắn sao? Đổi làm thần vương khác ra mặt, nhắm chừng một cái đối mặt cũng không chống đỡ được. Trừ phi thần chủ hoặc đều là nửa bước thần chủ ra mặt, nếu không, tu sĩ khác rất khó là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, ba ngày thời gian hầu như nháy mắt đã qua. Đến lúc này, trú địa Nam Dương Tông ban đầu, hôm nay đã thật sự trở thành lãnh địa của Thiên Tông. Thiên Tông lập ra. Thẩm Trường Thanh đứng ở đỉnh Thiên Tông, vô thượng thần niệm khuếch tán ra ngoài, bao trùm toàn bộ lãnh địa rộng lớn của Thiên Tông. Sau đó, chỉ thấy núi cao chấn động, xây dựng rầm rộ. Từng tòa cung điện đội đất mọc lên, như là có một bàn tay vô hình đang từ không sinh có, toàn bộ quá trình đều nhanh đến cực hạn. Chỉ một lát, trong lãnh địa Thiên Tông đã là cung điện thành quần thể, bày ra khí tượng một đại tông. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại trực tiếp từ trong Minh Hà giới mang tới một bộ phận tài liệu khoáng thạch quý trọng, sau đó ngọn lửa bốc lên trên không, nuốt chửng toàn bộ tài liệu khoáng thạch. Nửa tháng sau, tài liệu khoáng thạch hòa tan, ngưng tụ thành 12 lá cờ trận. Ở sau khi cờ trận hình thành, Thẩm Trường Thanh liền dựa theo ý kiến của Thanh Y, lần lượt khắc trận pháp ở trên cờ trận. Lại nửa tháng thời gian, đợi tới sau khi một phần trận pháp cuối cùng khắc xuống, 12 trận pháp có hào quang ẩn hiện, giống như trong nháy mắt từ vật phàm lột xác thành vô thượng thần vật. Đi! Hắn phất tay đơn giản, 12 lá cờ trận bay đi bốn phương tám hướng, phân biệt rơi ở trên 12 phương vị của Thiên Tông, sau đó ẩn nấp không thấy. Rốt cuộc bố trí hoàn thành. Sau khi nhìn thấy cờ trận dung nhập đến trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, hắn bày ra trận pháp, chính là trận pháp cấp thần vương Thanh Y truyền thụ. Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận. Tên như ý nghĩa. Chính là có thể mượn dùng lực lượng trận pháp, ngưng tụ 12 thần linh, mỗi một vị thần linh đều có thể có được thực lực cấp bậc thần vương, mà khi 12 thần linh hợp nhất, càng có thể sánh vai thần vương đứng đầu. Luận tới uy lực trận pháp mà nói, Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận được cho là trận pháp cấp thần vương đứng đầu, đương nhiên, muốn bày ra trận pháp như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ riêng tài liệu trong trận pháp, chính là khoáng thạch quý giá Thẩm Trường Thanh ở trong Minh Hà giới sưu tầm được, luận giá trị hoàn toàn không kém linh dược cấp bậc thần vương. Mặt khác, vì để cờ trận trở nên càng thêm mạnh mẽ, hắn thậm chí mang máu thịt thất tuyệt thần vương cùng Vũ Hoàng đều dung nhập hết vào. Người trước chính là Hoàng Vũ thần vương, kẻ sau càng là quy tắc thần vương. Máu thịt hai vị thần vương cường đại dung nhập, cho dù là vật phàm cũng có thể dính rất nhiều thần tính. Càng đừng nói bản thân tài liệu luyện chế 12 lá cờ trận đã là bất phàm. Như vậy, trình độ cường đại của 12 lá cờ trận liền có thể nghĩ mà biết. Đáng tiếc, cờ trận chưa thể sinh ra linh trí, bằng không, ta có thể có được 12 món đạo binh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có vài phần tiếc nuối, nhưng hắn cũng có thể hiểu, đạo binh không phải dễ dàng như vậy có thể đúc ra, bất cứ một món đạo binh nào xuất hiện, đều chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Từ nơi này có thể nhìn ra, năm đó thời điểm đúc Trảm Thánh Đao, rốt cuộc là may mắn cỡ nào. Chẳng qua, tuy 12 lá cờ trận không thể thai nghén ra linh trí, trở thành đạo binh thật sự, nhưng luận tới trình độ chắc chắn mà nói, hoàn toàn có thể sánh vai cấp bậc thất phẩm. Hôm nay sau khi thập nhị đô thiên phong thần trận bày ra, chỉ cần không phải thần chủ đích thân tới, hoặc là nửa bước thần chủ tuyệt đỉnh cỡ đó, còn lại nghĩ hẳn đều không có vấn đề gì. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi yên tâm. Hắn không có khả năng tọa trấn thiên tông mãi, trước mắt có được thập nhị đô thiên phong thần trận che chở, đã là vững như Thái Sơn. Nếu uy năng trận pháp có thể tiến một bước tăng lên, cho dù là các cường giả thần vương đội ngũ bậc thang thứ nhất kia, cũng không có khả năng đánh vỡ trận pháp. Nhưng muốn tiến một bước tăng lên uy năng trận pháp, không phải một chuyện dễ dàng. Muốn làm được một bước này, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất hoặc là một lần nữa khắc trận văn, hoặc chính là luyện chế lại cờ trận. Ngoài ra, không có khả năng thứ ba. Nhưng một lần nữa khắc trận văn, cần bản thân có lĩnh ngộ mới ở trên trận pháp, nhưng hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với trận pháp vẫn luôn dừng lại ở cấp bậc thần vương. Hơn nữa bởi Thanh Y rót tri thức vào, khiến căn cơ kiến thức của hắn đối với trận pháp cấp bậc thần vương có chút phập phù. Thật sự muốn đầm chắc căn cơ, ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chương 2386, Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận, 2, vốn, nếu Thanh Y có thể tiến một bước rót vào tri thức trận pháp, Thẩm Trường Thanh có lòng tin bố trí Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận càng mạnh hơn nữa. Nhưng đáng tiếc là, tri thức rót vào chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc thần vương, mà nếu muốn vào cấp độ thần chủ, đã là đề cập đến tầng diện quy tắc, chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ có tự tu sĩ lĩnh ngộ mới được, tri thức rót vào không có bất cứ tác dụng gì, cho nên, chuyện một lần nữa khắc trận văn, xem như tạm thời không cần nghĩ nữa. Về phần luyện chế lại cờ trận, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bản thân chất liệu cờ trận đã tương đương với thất phẩm đạo binh, về sau muốn tăng mạnh uy năng cờ trận, phải dùng đến tài liệu càng thêm quý trọng. Tài liệu cấp bậc đó, mặc kệ ở nơi nào cũng rất quý giá, không phải dễ dàng như vậy là có. Trong tài nguyên bản thân trước mắt có được, chỉ có hỗn độn thạch bi mới có thể đạt tới yêu cầu này, nhưng muốn bảo Thẩm Trường Thanh hy sinh hỗn độn thạch bi, để tăng cường uy lực cờ trận, đó là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng, một tấm hỗn độn thạch bi, tượng trưng cho một vị cường giả tương lai có được vô hạn khả năng. Nếu là hy sinh hỗn độn thạch bi để thành tựu một môn trận pháp, hơn nữa giới hạn cao nhất của trận pháp này, cũng cùng lắm là dừng lại ở dưới thần chủ, đó là cách làm lỗ vốn to. Trận pháp vừa thành, Thiên Tông đã bố trí thỏa đáng. Ở trong mắt tu sĩ khác, Thiên Tông chính là tông môn của Thiên Ngô thị tộc, nhưng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, Thiên Tông chính là tông môn của nhân tộc. Ngày sau nếu nhân tộc tiến vào chư thiên, như vậy Thiên Tông chính là chỗ căn cơ nhân tộc nhập chủ tuyên cổ đại lục. Nhưng mà, một điểm này hắn sẽ không đề cập đối với tu sĩ khác. Dù sao nhân tộc còn chưa xuất thế, không thể mạo muội bại lộ ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đi một bước hạ xuống, ở trong Thiên Tông tìm được một vị trí tương đối thích hợp, sau đó ở nơi đó khắc ra trận pháp truyền tống. Thiên Ngô thị tộc. Phổ Tông cùng Khâu Hưng bọn một đám cường giả thị tộc, đều tụ tập ở cùng một chỗ. Ở trước tầm mắt bọn họ, có thể nhìn thấy đài cao khoảng một trượng. Bề mặt vốn nên bằng phẳng trơn bóng, hôm nay lại khắc đường vân huyền diệu. Đột nhiên, chỉ thấy những hoa văn huyền diệu kia giống như hoàn toàn sống lại, hào quang ôn nhuận dâng lên, chiếu vào mi mắt toàn bộ tu sĩ. Bệ hạ thành công rồi. Vẻ mặt Khâu Hưng mừng rỡ, tảng đá lớn vốn đè trong lòng, giờ phút này đều tiêu tán hết. Đây là trận pháp truyền tống Thẩm Trường Thanh trước khi tới Tuyên Cổ Đại Lục, khắc xuống ở trong Thiên Ngô thị tộc, mà một đầu khác của trận pháp. Nối tiếp tự nhiên chính là Tuyên Cổ Đại Lục, nếu là trận pháp chưa kích hoạt, nói rõ Thiên Ngô thị tộc chưa thể lập căn cơ ở Tuyên Cổ Đại Lục. Nhưng trước mắt trận pháp kích hoạt, vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là, Thiên Ngô thị tộc đã đoạt được một lãnh thổ ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, thành công lập ra tông môn. Sau một lúc lâu, hào quang trên đài cao tiêu tán. Trận pháp truyền tống đã kích hoạt, toàn bộ tu sĩ Thiên Ngô thị tộc, đều theo lão phu tới Tuyên Cổ Đại Lục. Phổ Tông cao giọng quát to. Dứt lời, hắn dẫn đầu tiến vào trong đài cao, tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng đều không chần chờ, ùn ùn bước vào đài cao. Đợi tới sau khi toàn bộ tu sĩ đều bước vào đài cao, Phổ Tông vứt linh thạch xuống, khảm ở trên mỗi một tiết điểm trận pháp, ngay sau đó chỉ thấy hào quang lại lần nữa hiện lên, toàn bộ tu sĩ trên đài cao đều biến mất không thấy. Một bên khác, trên trận pháp hào quang hiện lên, thân hình tu sĩ đám Phổ Tông xuất hiện ở nơi đó. Đây là Tuyên Cổ Đại Lục sao? À, linh khí thật nồng đậm, mới từ trận pháp truyền tống đi ra, không ít tu sĩ đều thấp giọng kinh hô, nhìn cảnh tượng chung quanh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đối với rất nhiều tu sĩ Thiên Ngô thị tộc mà nói, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng đặt chân Tuyên Cổ Đại Lục. Không có cách nào cả. Thiên Ngô thị tộc cách Tuyên Cổ Đại Lục quá xa, cho dù là tu sĩ thần cảnh toàn lực chạy đi, cũng cần thời gian rất dài mới được. Hơn nữa, còn có một điểm chủ yếu nhất, đó là trong hư không chư thiên tồn tại rất nhiều hung hiểm, đặc biệt đám hư không thú chọn sinh linh mà cắn nuốt kia, càng là ác mộng của toàn bộ tu sĩ. Cho nên, rất nhiều tu sĩ của Thiên Ngô thị tộc, cả một đời, cũng chỉ hoạt động ở trong Thiên Ngô giới mà thôi, cùng lắm là tới chiến trường vực ngoại, ngoài ra thì không có nơi khác nữa. Cho dù là Phổ Tông cùng Khâu Hưng hai người, trên mặt cũng có biểu cảm kinh ngạc than thở, bọn họ thân là cường giả chủ yếu của Thiên Ngô thị tộc, đương nhiên không có khả năng chưa từng tới Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng số lần thật sự đến nơi đây cũng không nhiều, hơn nữa mỗi lần đều là vội vàng đến lại vội vàng về. Nhưng trước mắt lại khác. Thiên Ngô thị tộc ở Tuyên Cổ Đại Lục lập căn cơ tông môn, ngày sau Tuyên Cổ Đại Lục liền có một vị trí của Thiên Ngô thị tộc. Nếu lại đi tới đi lui, trực tiếp dùng trận pháp truyền tống là được, căn bản không cần bằng vào bản thân vượt qua hư không, thừa nhận phiêu lưu trong hư vô. Mạnh mẽ áp chế sự kích động trong lòng, Phổ Tông tiến lên một bước, hướng về người trước mặt không người vái, thần bái kiến bệ hạ. Chương 2387, chênh lệch giữa thần chủ cùng thần chủ, một. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó mở miệng nói, Nam Dương Tông đã diệt, hôm nay đây là Thiên Tông, Bổn Hoàng làm Tông chủ Thiên Tông, Phổ Tông cùng Khâu Hưng làm trưởng lão Tông Môn, kẻ còn lại đều là chấp sự Tông Môn, trong Thiên Ngô thị tộc phạm là kẻ thiên phú thượng thừa, đều có thể vào Thiên Tông tu luyện. Mặt khác 3 tháng sau, Thiên Tông mở rộng Sơn Môn, chiêu mộ sinh linh chư thiên, các ngươi chuẩn bị cho tốt. Nhìn chung toàn bộ Tông Môn Tuyên Cổ Đại Lục. Từ trước tới giờ đều không phải chỉ dựa vào bản thân lớn mạnh, chỉ có chiêu mộ rộng rãi tu sĩ chư thiên vạn tộc mới có thể thật sự khiến một tông môn lớn mạnh. Không muốn nói gì chủng tộc khác nhau. Ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, vấn đề giữa chủng tộc rất nhiều thời điểm đều có thể bỏ qua. Hơn nữa, có thể bái vào tông môn, phần lớn đều là một ít tu sĩ tiểu tộc, hoặc là ruồng bỏ chủng tộc của mình, cùng với tu sĩ nhàn tản chủng tộc của mình đã bị diệt. Những tu sĩ này ngày sau đều có hy vọng có thể trở thành trợ lực của tông môn, cho nên, mở rộng sơn môn, chiêu nạp rộng rãi sinh linh chư thiên làm đệ tử, chính là điều rất cần thiết. Dù sao bây giờ nhân tộc tạm thời không thể vào chư thiên, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể từ phương diện khác xuất phát, không ngừng lớn mạnh căn cơ của mình rồi nói sau. Đợi thời cơ chín mùi, toàn bộ đều là nước chảy thành sông, chỉ là Thiên Tông ở bề ngoài vẫn là tông môn của Thiên Ngô thị tộc, hắn cho Thiên Ngô thị tộc 3 tháng thời gian. Ở trong tông môn chiếm cứ tiên cơ nhất định, sau đó mới bắt đầu tuyển nhận đệ tử ngoại tộc. Chu Phượng thần tộc. Trong La Tiêu thần tộc, vẻ mặt La Hoàng âm trầm như nước. Mặc cho thần chủ tu dưỡng tốt như thế nào, hắn giờ phút này đều tức giận không thôi. Vũ Hoàng ngã xuống, khiến thực lực Nam Dương thị tộc ngã xuống tới điểm đóng băng, cái này ảnh hưởng đối với La Tiêu thần tộc cũng không lớn bao nhiêu. Nhưng mà, thật sự khiến La Hoàng phẫn nộ. Chính là Chu Phượng thần tộc làm mất mặt mình. Ở dưới thần chủ uy áp, La Tiêu thần tộc thần vương giờ phút này đều sắc mặt ngưng trọng, không dám dễ dàng mở miệng, chỉ có La Khâu trầm giọng nói, Chu Phượng thần tộc truyền thừa xa xưa, nội tình có thể xưng là thần tộc đứng đầu, trước mắt trong La Thần Cung không thể phái cường giả khác vào chư thiên, nếu thật muốn toàn diện khai chiến với Chu Phượng thần tộc, không có lợi với chúng ta. So sánh với Chu Phượng thần tộc, Thiên Ngô thị tộc tuyệt đối không thể lưu lại. Chu Phượng thần tộc bây giờ không phải La Tiêu thần tộc có thể lay động, tạm không nói La Tiêu thần tộc có thực lực này hay không, cho dù là thật sự có thực lực này, khai chiến với một thần tộc đứng đầu, trả giá liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, Chu Phượng thần tộc tuy không động vào được, lại không tương đương Thiên Ngô thị tộc không động vào được. Cho dù lúc trước Chu Phượng thần tộc ra mặt bảo vệ Thiên Ngô thị tộc, nhưng cũng không có khả năng thật sự sẽ vì Thiên Ngô thị tộc không tiếc trả giá tất cả, cho nên Nếu là La Tiêu thần tộc thật muốn ra tay với Thiên Ngô thị tộc, biện pháp không phải là không có. La Hoàng nghe vậy, lạnh giọng nói, chuyện Thiên Ngô thị tộc tạm gác lại trước đã, một thị tộc mới tấn thăng mà thôi, ở trước mặt thần tộc chỉ là con kiến mà thôi, tạm thời để nó nhảy nhót một chút. Trước mắt Nam Dương Vũ ngã xuống, Nam Dương thị tộc chỉ còn lại một vị thần vương tọa trấn, nghĩ hẳn thế lực khác cũng rục trịch rồi, tài nguyên tộc này, quả quyết không thể rơi vào trong tay thế lực khác, lần này liền làm phiền thánh tử tới Nam Dương thị tộc một chuyến, tận khả năng bảo vệ nó. La Hoàng yên tâm, ta biết nên đi làm như thế nào. La Khâu gật đầu. Vũ Hoàng có thể chết, nhưng Nam Dương thị tộc là tuyệt đối không thể diệt. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng ức vạn sinh linh kia của Nam Dương thị tộc, đã là lượng lớn tín ngưỡng thần lực, hơn nữa, là một thị tộc lâu đời, dưới trướng Nam Dương thị tộc không biết bao nhiêu cường tộc nhược tộc làm phụ thuộc, các chủng tộc phụ thuộc này tương tự đại biểu cho tín ngưỡng thần lực khó có thể tưởng tượng. Nếu là Nam Dương thị tộc bị diệt, La Tiêu thần tộc muốn nhét toàn bộ những tín ngưỡng này vào sự khống chế của mình, thì không dễ dàng như vậy. Cho nên, cho dù Nam Dương thị tộc suy sụp như thế nào nữa, cũng không thể bị diệt từ đây. Nếu không, lần này thật sự thiệt thòi triệt để rồi, mấy ngày sau. La Tiêu thần tộc lại có một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ, sắc mặt La Hoàng khó coi đến cực điểm. Bắc Ly thị tộc. Tử Vân thị tộc. Hắn không ngờ mình rốt cuộc đã chậm một bước, đợi tới lúc cường giả La Tiêu thần tộc đến, Nam Dương thị tộc đã bị diệt trước một bước. Không chỉ có thế. Cho dù là tài nguyên trong tộc, cũng bị cướp đoạt sạch sẽ toàn bộ. Thế lực ra tay, rõ ràng chính là hai thị tộc Bắc Ly cùng với Tử Vân, nhưng mà, mặc kệ trong lòng La Hoàng phẫn nộ như thế nào nữa, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn. Nam Dương thị tộc bị diệt đã là sự thật, mà đứng sau lưng Bắc Ly thị tộc là Chu Phượng thần tộc. Chống lưng Tử Vân thị tộc cũng là Cổ Hoang thần tộc, hai tộc đều có được thần tộc chống lưng. Nếu La Tiêu thần tộc thật muốn bởi vậy ra tay, phải thừa nhận áp lực từ hai thần tộc. Làm thần tộc, La Tiêu thần tộc tự nhiên sẽ không e ngại cái gì. Chương 2388 chênh lệch giữa thần chủ cùng thần chủ, 2, nhưng, thần tộc sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh với nhau, trừ phi là có đủ lợi ích. Trước mắt tiêu diệt Nam Dương thị tộc. Chính là thế lực cùng ở tầng cấp thị tộc mà thôi, không phải thần tộc trực tiếp ra tay, La Tiêu thần tộc nếu bởi vậy ra tay, không thể nghi ngờ là mất tiên cơ. Hơn nữa, Nam Dương thị tộc bị diệt là chuyện đã xảy ra, cho dù La Tiêu thần tộc giận dữ ra tay như thế nào nữa, cũng không thay đổi được cái gì. Nghĩ đến đây, ngực La Hoàng hơi phập phồng, ánh mắt lạnh như băng, truyền lệnh xuống, phàm là thế lực lệ thuộc La Tiêu thần tộc, ngày sau gặp tu sĩ Tử Vân, Bắc Ly, Thiên Ngô ba tộc. Phải toàn lực chém giết. Chúng ta lĩnh mệnh. Một đám thần vương cúi đầu nhận lệnh. Một bên khác. Tin tức Nam Dương thị tộc bị giết cũng dần dần truyền lưu ra. Tin tức này chưa dẫn lên chấn động quá lớn. Lý do rất đơn giản, ở lúc Vũ Hoàng ngã xuống, Nam Dương thị tộc chỉ còn lại một vị thần vương tọa trấn, kết cục đã được quyết định. Trừ phi là có La Tiêu thần tộc ra mặt, mới có khả năng bảo vệ Nam Dương thị tộc. Cho nên, bây giờ Nam Dương thị tộc bị diệt, chỉ có thể nói là kết quả bình thường. Duy nhất làm bọn họ không ngờ được, chính là thế lực tiêu diệt Nam Dương thị tộc, lại là Bắc Ly và Tử Vân hai tộc. Phải biết rằng, Bắc Ly thị tộc trước đó không lâu vẫn ở cùng trận tuyến với Nam Dương thị tộc, cùng nhau đối kháng Tử Vân thị tộc. Bây giờ mới trôi qua bao lâu, Bắc Ly thị tộc lại thay đổi thái độ bình thường, chẳng những trở mặt với Nam Dương thị tộc, còn trực tiếp hợp tác cùng Tử Vân thị tộc. Biến cố như thế, thực sự ra ngoài dự đoán của rất nhiều thế lực, xem ra chuyện Nam Dương thị tộc, là hoàn toàn truyền lưu ra ngoài rồi, bây giờ thế lực chư thiên đều biết, tiêu diệt Nam Dương thị tộc chính là hai tộc Tử Vân Bắc Ly gây nên, không có bất cứ quan hệ gì với Thiên Ngô thị tộc. Thẩm Trường Thanh đang ở trong Thiên Tông, giờ phút này sau khi đạt được tin tức, không khỏi hiểu ý cười. Bình thường mà nói, Nam Dương thị tộc bị diệt, chỉ cần tin tức làm bí ẩn. Không có khả năng nhanh như vậy truyền lưu ra ngoài, nguyên nhân thật sự dẫn tới tin tức truyền lưu nhanh hơn, là vì hai tộc cố ý phát tán, mục đích chính là vì để thế lực chư thiên đều biết, tiêu diệt Nam Dương thị tộc rốt cuộc là ai. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên lấy ra một ngọc phù đưa tin, sau đó liền mang tin tức truyền ra ngoài. Ngọc phù đưa tin này, không phải đến từ nơi khác, chính là đến từ Chu Phượng thần tộc. Thiên Ngô thị tộc đầu nhập vào, Chu Phượng thần tộc vui vẻ tiếp nhận. Hai bên muốn liên hệ với nhau, Ngọc Phù đưa tin chính là vật trung gian. Chẳng qua, đầu nhập vào một thần tộc, không phải không có một chút trả giá nào. Thiên Ngô thị tộc muốn được Chu Phượng thần tộc che chở, hoặc là chia ra ba thành tín ngưỡng, hoặc chính là mỗi trăm năm cống nạp ngàn vạn thần tinh. Cái gọi là ba thành tín ngưỡng, không phải đơn thuần chỉ tín ngưỡng trong thị tộc, trong đó cho dù là các chủng tộc phụ thuộc phía dưới thị tộc, cũng tính ở bên trong. Như vậy, ba thành tín ngưỡng, đó là một con số thiên văn. Chẳng qua, lấy tình huống Thiên Ngô thị tộc bây giờ, ba thành tín ngưỡng tự nhiên là kém ngàn vạn thần tinh. Dù sao Thiên Ngô thị tộc chỉ vừa mới tấn thăng thị tộc, sinh linh trong tộc không thể so với các thị tộc bình thường kia, đồng thời thế lực phụ thuộc trong tộc, cũng chỉ có một cái cự trùng nhất tộc mà thôi, còn chưa thu phục thế lực khác. Nhưng bất cứ chuyện gì, cũng không thể chỉ nhìn trước mắt, bây giờ ba thành tín ngưỡng của Thiên Ngô thị tộc không thể so với ngàn vạn thần tinh, nhưng ngày sau nếu thị tộc lớn mạnh, ba thành tín ngưỡng không phải ngàn vạn thần tinh có thể so sánh. Bởi vậy, ở giữa hai bên, Thẩm Trường Thanh rất tự nhiên lựa chọn thứ sau. Ngàn vạn thần tinh tuy rất nhiều, bản thân Thiên Ngô thị tộc là không lấy ra được, nhưng bản thân hắn chém giết không ít tu sĩ, từ trong đó tích lũy tồn kho, muốn lấy ra thần tinh tương ứng lại là không có vấn đề. Theo hắn thấy, dùng ngàn vạn thần tinh đổi lấy cơ hội đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, chính là vụ làm ăn không thể lỗ. Dựa vào thần tộc, ngày sau làm việc cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Nói trắng ra, thực lực Thiên Ngô thị tộc mạnh nữa, cũng chỉ là thị tộc mà thôi, ở trước mặt thần tộc thật sự, căn bản không tính là cái gì. Nếu không có thần tộc che chở, thần tộc khác muốn ra tay với Thiên Ngô thị tộc, căn bản không cần có gì băn khoăn. Trái lại, sau khi có thần tộc che chở, thần tộc khác muốn ra tay, phải cẩn thận cân nhắc một chút, xem có thể thừa nhận lửa giận cùng là một thần tộc, cùng với tổn thất trong đó hay không. Việc Chu Phượng thần tộc xem như giải quyết, Thiên Tông lập ra, ta hôm nay cũng có thể nói là đặt chân ở Tuyên Cổ Đại Lục rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tại Nguyên Nam Dương thị tộc hắn không vội, dù sao hai tộc Bắc Ly Tử Vân chính là thế lực lệ thuộc bản thân, tài nguyên của Nam Dương thị tộc coi như tạm thời gửi lại ở chỗ hai tộc, ngày sau thời điểm muốn dùng đến, tự nhiên có thể thu hồi. Tiền bối có thể nhìn ra được, thực lực La Hoàng cùng Thanh Tương, đại khái ở một tiêu chuẩn thế nào hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới hai vị thần chủ tranh phong lúc trước, chương 2389, tiến đến đòi nợ, một, tuy bọn họ chỉ là ra tay mang tính chất thử, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, La Hoàng đối với Thanh Tương có sự kiên kỵ rất lớn. Nhưng thực lực hai bên ở một tiêu chuẩn như thế nào, thì không phải mình bây giờ có thể nhìn ra được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó kẻ địch, phải hiểu biết kẻ địch trước mới được, Thanh Y nói. Thực lực La Hoàng nếu như lão phu không nhìn lầm, đại khái là ở khoảng thần chủ tầng 1, Thanh Tương thực lực mạnh hơn không ít, đại khái là ở thần chủ tầng 2 đến tầng 3, trong đó xác suất thần chủ tầng 3 lớn hơn một chút. Chênh lệch nhiều như vậy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn có thể đoán được Thanh Tương thực lực không kém, nhưng lại không ngờ có thể cao hơn La Hoàng một hai tiểu cảnh giới, thần chủ một bước một tầng trời, chênh lệch thần chủ tầng 3 cùng thần chủ tầng 1. Là không hề nhỏ một chút nào. Phải biết rằng, Thanh Tương chỉ là một vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc mà thôi, không phải hoàng giả Chu Phượng thần tộc, La Hoàng lại là nắm giữ La Tiêu thần tộc, như vậy, nội tình của Chu Phượng thần tộc liền có thể nghĩ mà biết. Thanh Y nói, bản thân Chu Phượng thần tộc chính là hai thần tộc sát nhập, nội tình hùng hồn cũng bình thường, lại nói, ai lại quy định hoàng giả chính là kẻ mạnh nhất của một thần tộc, La Tiêu thần tộc làm thần tộc lâu đời. Nghĩ hẳn cũng có được không ít nội tình. Đương nhiên, nội tình La Tiêu thần tộc hùng hồn như thế nào nữa, muốn so sánh với Chu Phượng thần tộc, đó là không có khả năng gì. Dù sao tiền thân của Chu Phượng thần tộc, chính là hai thần tộc đứng đầu, La Tiêu thần tộc sao có thể so sánh. Thần tộc có mạnh có yếu. Rất rõ ràng, Chu Phượng thần tộc thuộc loại thần tộc đứng đầu, theo hắn thấy, đừng nói một La Tiêu thần tộc, cho dù là hai La Tiêu thần tộc cộng lại. Nhắm chừng cũng không chống lại được Chu Phượng thần tộc. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chu Phượng thần tộc thực lực càng mạnh, với hắn mà nói chỗ tốt càng lớn, nếu dựa vào một thần tộc yếu thế một chút, ngược lại không có tác dụng gì. Về phần La Tiêu thần tộc tuy rất yếu so với Chu Phượng thần tộc, nhưng hắn cũng có thể hiểu, yếu chỉ là tương đối mà thôi. La Tiêu thần tộc ở trước mặt Chu Phượng thần tộc tương đối yếu, nhưng ở trước mặt thế lực khác, đó là quái vật lớn. Lấy thực lực của mình bây giờ, tạm thời còn chưa có khả năng trực diện La Tiêu thần tộc. Hơn nữa, sau lưng La Tiêu thần tộc còn có bóng dáng thần cung, nơi đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu cường giả, không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể phỏng đoán. Trong hư không chư thiên, Lệ Khai Dương chậm rãi hành tẩu, khi bước ra mỗi một bước, khí tức trên người hắn đều nồng đậm thêm một phần, giống như là một thanh tuyệt thế thần binh hành tẩu ở thiên. Toàn bộ hư không thú ở lúc cảm giác được khí tức này, đều theo bản năng hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng mà, Lệ Khai Dương đối với điều này lại không để ý tới. Ánh mắt hắn luôn kiên định nhìn phía trước, trong đôi mắt thần quang mơ hồ, giống như có vô số hình ảnh tái hiện ra. Núi thay biển máu. Tinh tú rơi xuống, sinh linh khó có thể đếm xuể ngã xuống, tiếng kêu rên cùng kêu thảm đều không dứt bên tai. Dần dần, màu máu từ trên thân Lệ Khai Dương tràn ngập ra, kiếm ý ngập trời ban đầu hóa thành sát ý khủng bố, hình ảnh như núi thay biển máu trải ra, thổi quét tất cả. Luồng khí tức kinh khủng đó, phàm là tu sĩ cảm giác được, đều tâm thần hoảng sợ, giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Sát khí thật đáng sợ. Lệ Khai Dương không hổ là cường giả 10 vạn năm trước, uy thế này thực sự rất cường đại. Năm đó Thanh Mộc thị tộc bị diệt, luồng sát ý này của Lệ Khai Dương tích tụ 10 vạn năm, hôm nay bùng nổ ra trong một buổi, chỉ sợ thần chủ giáp mặt, cũng không thể không coi trọng nhỉ. Có cường giả đều là cấp bậc nửa bước thần chủ, ở lúc nhìn thấy một màn núi thay biển máu kia, ánh mắt trở nên ngưng trọng phi thường. Bản thân Lệ Khai Dương chính là cường giả đứng đầu, tồn tại chỉ thiếu một bước liền có hy vọng chứng đạo thần chủ. Hôm nay đối phương yên lặng 10 vạn năm, sự thù hận cùng sát ý kia do Thanh Mộc thị tộc bị diệt, sớm đã đến một trình độ tương đối đáng sợ. Bây giờ, sự thù hận cùng sát ý này bùng nổ, uy thế có thể nghĩ mà biết. Năm đó thế lực tiêu diệt Thanh Mộc thị tộc tổng cộng có 5 cái, hôm nay phương hướng hắn đi, nghĩ hẳn là Đỗ Sơn thị tộc nhỉ. Có tu sĩ nhìn phương hướng Lệ Khai Dương đi, không khỏi chợt hiểu ra. Bọn họ không phải kẻ ngốc, Lệ Khai Dương yên lặng 10 vạn năm một buổi xuất thế, hơn nữa sát ý trong lòng không chút nào che giấu, như vậy mục đích của đối phương liền rất đơn giản, đó là muốn báo thù hận ngày xưa Thanh Mộc thị tộc bị diệt. Trong 5 thị tộc, chỉ có Đỗ Sơn thị tộc là ở phía trước. Như vậy, mục tiêu của vị này cũng là phi thường rõ ràng. Lệ Khai Dương muốn đi ra tay với Đỗ Sơn thị tộc. Thẩm Trường Thanh đang ở Thiên Tông yên lặng tu luyện, ở sau khi đạt được tin tức này, vẻ mặt hơi kinh ngạc, từ sau một trận chiến với Lệ Khai Dương, đối phương giống như hoàn toàn mất tích, không còn chút hành tung nào. Đối với điều này, hắn cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu gì. Dù sao chư thiên nhiều cường giả như vậy, mình cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào một mình Lệ Khai Dương. Chương 2390, tiến đến đòi nợ, hay, hơn nữa, Lệ Khai Dương cũng chỉ là nửa bước thần chủ mà thôi, chưa từng vào cảnh giới thần chủ, nếu không phải bận tâm đến khả năng bản thân bại lộ, Thẩm Trường Thanh đã sớm vận dụng con bài chưa lật, một hơi trấn áp đối phương. Một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, nguyên điểm cung cấp sẽ chỉ nhiều hơn so với Vũ Hoàng. Đương nhiên, nửa bước thần chủ nghiêm khắc mà nói, cũng thuộc về phạm trù quy tắc thần vương, nguyên điểm có thể cung cấp tuy sẽ nhiều một chút, nhưng nhắm chừng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Giống như nửa bước thần vương chỉ có thể tính là thần cảnh viên mãn. Nửa bước thần chủ tương tự chỉ có thể tính là quy tắc thần vương, Lệ Khai Dương thực lực không kém, nhưng Đỗ Sơn thị tộc thời gian tồn tại không ngắn, nghĩ hẳn nội tình cũng không cạn, hai hổ đánh nhau, nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một ít lợi ích, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Chém giết 2 vị quy tắc thần vương, số lượng nguyên điểm của hắn đã đột phá đến đỉnh cao mới trong lịch sử, đến 200 nguyên điểm chưa bao giờ có. Nhưng, 200 nguyên điểm so với số lượng pháp tắc cần mà nói, vẫn còn thiếu không ít, nếu có thể chém giết mấy vị thần vương nữa, nói không chừng mình liền có hy vọng trực tiếp thu thập được nguyên điểm 1000 pháp tắc cần. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Sau khi số lượng pháp tắc đột phá 1000, thực lực của mình tất nhiên có thể cao hơn một nấc thang. Trước mắt Thiên Tông mới lập, lại có thập nhị đô thiên phong thần trận che chở, tin tưởng không có vấn đề gì lớn, không bằng đi nơi đó xem tình huống trước một chút rồi nói, vừa nghĩ tới đây. Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ bao nhiêu nữa, lập tức từ nơi bế quan đi ra, sau khi dặn dò đơn giản Khâu Hưng một số việc, liền lập tức ngự không rời đi. Ngự không mà đi, tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Trong hư không, nơi đó có chiến trường hư không thiết lập, từng tòa thành trì hùng vĩ lơ lửng trên không, trong mỗi một tòa thành trì, đều tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại. Đúng lúc này, đột nhiên có biển máu vô biên lan tràn đến, sát ý cùng kiếm ý ngập trời lẫn lộn, khiến tâm thần toàn bộ tu sĩ trong thành đều hoảng hốt. Cùng lúc đó, lượng lớn cường giả trấn thủ thành trì, đều ùn ùn đạp không mà lên. Hỏa Vân Thần Vương cầm đầu mặc áo đỏ nhíu lông mày lá liễu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm biển máu phía trước lan tràn đến, một bộ dáng như đối mặt đại địch. Lai giả bất thiện, truyền lệnh các thành đều chuẩn bị sẵn sàng. Thần Vương cảm thấy kẻ đến sẽ là cường giả một tộc nào, có thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay không thấy hành tung tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy biển máu ngập trời, trong đó ẩn chứa sát ý cùng kiếm ý, cho dù là xa xa cảm thụ một phen, tâm thần cũng như bị đông lại. Có thể thấy, thực lực người tới, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trên khuôn mặt xuất trần thoát tục của Hỏa Vân Thần Vương, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cụ thể là tu sĩ một tộc nào tuy không rõ, nhưng từ sát ý kia trong biển máu ẩn chứa, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Nhưng Đỗ Sơn thị tộc không phải nơi ai cũng có thể dương oai, vô luận tới là ai, chỉ cần dốc hết sức trấn áp là được. Chúng ta rõ. Thần cảnh còn lại trong lòng đều ổn định. Dưới tình huống có thần vương tọa trấn, bọn họ tự nhiên không cần lo lắng cái gì, dù sao trời sập xuống, tự sẽ có người cao đỡ. Nhìn chung chư thiên. Đỗ Sơn thị tộc ở trong toàn bộ thị tộc, thực lực cũng không kém, cho dù hôm nay Đỗ Sơn thị tộc so với thời điểm ngày xưa, sẽ có một ít suy yếu như vậy, nhưng cũng chưa suy yếu quá nghiêm trọng, không phải ai cũng có thể uy hiếp đến. Một đám thần cảnh một lần nữa trở lại trong thành. Rất nhanh, chỉ thấy trong thành có ánh sáng trắng nóng cháy dâng lên, từng luồng lực lượng mạnh mẽ đang xen, bao trùm toàn bộ chiến trường hư không to lớn ở bên trong. Mắt thấy trận pháp dâng lên, tảng đá lớn còn lại trong lòng Hỏa Vân Thần Vương cũng mới hạ xuống, theo nàng thấy, trận pháp trong chiến trường hư không, chính là thị tộc trả giá thật lớn, mới có thể bố trí thành công. Lúc bình thường không kích hoạt trận pháp thì thôi, một khi kích hoạt trận pháp, cho dù là cường giả thần vương đệ tứ cảnh giáp mặt, cũng có thể ngăn cản đôi chút. Tuy từ trong sát ý kia, Hỏa Vân Thần Vương có thể phát hiện thực lực của đối phương không tầm thường, nhưng muốn đánh tan trận pháp cỡ này, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Với lại, Đỗ Sơn thị tộc không phải thế lực tầm thường có thể so sánh, trong tộc vẫn có thần vương cường đại tọa trấn. Cho dù trận pháp chiến trường hư không bị phá, cường giả tọa trấn trong tộc cũng sẽ ra tay. Cho nên, dù là đối mặt các thị tộc đứng đầu kia, Đỗ Sơn thị tộc cũng có nắm chắc chống lại. Theo thời gian chuyển dời, biển máu càng lúc càng áp sát, luồng sát ý nồng đậm đến cực hạn kia, khiến sắc mặt Hỏa Vân Thần Vương lại hơi thay đổi. Cường giả chưa đến. Khí tức đã đến, luồng lực lượng đó tựa như sang núi lật biển, như một đợt tiếp một đợt đánh lên trên trận pháp. Khiến trận pháp có thể chống lại quy tắc thần vương kia cũng kịch liệt nhộn nhạo, giống như đang thừa nhận công kích đáng sợ nào đó. Lực lượng thật mạnh. Ban đầu Hỏa Vân Thần Vương còn có nắm chắc ngăn cản kẻ tới, nhưng ở lúc nhìn thấy luồng lực lượng lay động trận pháp này, trong lòng nàng đã rõ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả cỡ đó. Trong biển máu, áo xanh Lệ Khai Dương mặt trên người đã bị màu máu nhuộm đẫm, trên khuôn mặt già nua ban đầu. Lúc này thế mà cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, chỉ trong khoảnh khắc, đã hóa thành thanh niên. Lúc này, thanh niên Lệ Khai Dương chân đạp biển máu hư không, đã tới trước chiến trường hư không, nhìn trận pháp dâng lên phía trước, cùng với Hỏa Vân Thần Vương trong trận pháp, trong đôi mắt màu máu của hắn, giống như có sát ý khủng bố toát ra. Chương 2391, chỗ tốt cấp 0-1, thanh mộc thị tộc Lệ Khai Dương đến đòi nợ. Thanh âm to lớn giống như ma âm rót vào tai. Khiến mỗi một tu sĩ đều lay động tâm thần, giống như lâm vào trong núi thay biển máu vô biên. Một bên khác, Hỏa Vân Thần Vương hôm nay đã kịch liệt biến sắc.